High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, Vĩnh Hằng Băng Cơ. Trong bầu trời, sóng lửa tiêu tan, mà Lavinia cũng chậm rãi đáp xuống. Thần Uehara bản kia sạch sẽ ma bào trên xuất hiện rất nhiều vết thương. Chỉ thấy Lavinia sắc mặt hiện lên trắng, khóe miệng cũng rỉ ra một tia huyết tích. Hiển nhiên mới vừa rồi cản dưới tên la sóng trùng kích nhượng nàng cũng nhận được một ít tổn thương. Không, không hổ là Red Dragon Emperor. Hơi chút nghiêm túc một điểm trở nên kinh khủng như vậy. Hơi có chút thở dốc, Lavinia không khỏi cười khổ. Lavinia tiểu thư cũng rất làm người ta giật mình a. Chỉ dựa vào ma pháp liền cản dưới ta mới vừa rồi công kích. Cũng cho ta nhìn một chút trong truyền thuyết băng cơ công chúa lực lượng a. Không phải Lavinia tiểu thư sẽ phải thua. Thần sắc cũng là hiện lên chút khen ngợi. Tenla nói, gật đầu một cái. Lavinia trong mắt lóe lên hai lau quang hoa. Mặc dù nàng biết rõ mình không thể nào là Red Dragon Emperor đối thủ, nhưng liền khinh địch như vậy mà thua ở đối phương nàng cũng sẽ rất không cam tâm a. Không do dự nữa, Lavinia phát động chính mình thần khí năng lực. Ào ào ào. Tại Tenla cùng Sasarias chúng nữ nhìn kỹ dưới, Lavinia trên người bộc phát ra mảng lớn khí lạnh. Những thứ này khí lạnh không ngừng biến ảo co rúc lại. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo sắp tới 3 mét to lớn thân ảnh. Đó là một cái hoàn toàn do băng cấu tạo mà thành vật khổng lồ. Thân lấy lễ phục, đầu trên cũng mang lấy một đạo hoa lệ quế quan. Nhìn qua giống như là một vị cao quý mỹ lệ công chúa đại nhân. Chính là Lavinia nắm giữ thần diệt cụ, Vĩnh Hằng Băng Cơ. Kiện thần khí này hẳn là cùng Regulus Nemea có chút tương tự. Thuộc về loại kia có thể độc lập đồ vật hình thần khí. Công kích phương diện chính là dùng khí lạnh cùng đóng băng làm chủ. Mặc dù năng lực so sánh đơn giản, nhưng cũng không nên xem thường nó uy lực. Nghe nói chỉ cần ký chủ đủ cường đại đưa nó năng lực phát huy đến cực hạn. Đem một cái quốc gia đóng băng hủy diệt đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Công chúa, trợ giúp ta cùng một chỗ đánh bại Red Dragon Emperor. Mặt đầy vẻ nghiêm túc, Lavinia nói, khẽ vuốt cằm, mỹ lệ băng cơ công chúa phong tỏa Tenla. Sau đó bay lên đứng lên sau kéo cuốn lấy mảng lớn khí lạnh hướng Tenla đánh tới. Mà phàm là những hàn khí kia sở tràn ra đến địa phương mặt đất tất cả đều bị đóng băng thành bóng. Loáng mặt băng, đến tốt lắm, nhìn xem hướng mình đánh tới băng cơ công chúa. Tenla không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chân tiếp theo dẫm cũng là giống như đạn pháo nghênh bắn đi lên. Ầm ầm, Tenla một quyền vung ra. Không trung bộc phát ra mảng lớn khí lạnh. Băng cơ công chúa kia to lớn thân thể trực tiếp bị Tenla nổ một nửa. Bất quá, không trung khí lạnh thu hẹp tập hợp. Công chúa thân thể trong chớp mắt lại khôi phục nguyên dạng. Mà nhìn mình kia bị đông lại hơn nữa đau nhói vô cùng cánh tay phải. Tenla chính là thử nha nhếch miệng không nhịn được run run. Tốt lãnh, xem ra cùng vị kia băng cơ công chúa cận chiến sáp lá cả là một cái sai lầm lựa chọn. Đối phương có thể miễn dịch vật lý tính công kích, coi như bị đánh bể thân thể cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng mình chính là sẽ bị nàng khí lạnh xâm nhập, không cẩn thận nói không chừng liền sẽ tại lật thuyền trong mương. Linh khí vận chuyển, Tenla chấn vỡ cánh tay trên khối băng. Tiếp đó sau lưng long rực mở ra, nhanh chóng cùng băng cơ công chúa kéo dài khoảng cách. Bất quá, tại Tenla cùng băng cơ công chúa đối chiến đồng thời, Lavinia cũng lần nữa hành động, triển khai tính ra hàng trăm ma pháp không ngừng công kích lấy Tenla. Cùng trước những kia tiểu đà tiểu nháo khác nhau, lần này Lavinia thi phóng ma pháp uy lực trực tiếp tăng lên một cái tầng thứ. Cho dù có lấy Grendel mạnh nhất lần cũng nhượng Tenla cảm giác một tia uy hiếp. Xem ra vị này ma pháp sư tiểu thư cũng thật bắt đầu nghiêm túc a. Tenla cũng không dám giống hơn nữa trước như vậy mặc cho đối phương công kích oanh tạc tại chính mình trên người, vỗ lấy to lớn long rực trên không trung không ngừng bay rời tránh né. Lôi điện hỏa cầu, gió bão băng mâu, Lavinia cùng băng cơ công chúa phối hợp vô cùng ăn ý. Một tả một hữu, không ngừng công kích lấy Tenla. Căn bản không cho Tenla bất kỳ thở dốc cơ hội. Nhìn xem vậy mà dần dần chế trụ Tenla Lavinia cùng băng cơ công chúa. Đang tại xem cuộc chiến Rias, chúng nữ cũng không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Đã là ma pháp sử lại là thần khí khiến. Hơn nữa hai bên đều là sắc nhọn cấp bậc trình độ. Vị này Lavinia tiểu thư thật đúng là không phải một dạng lợi hại. Cũng khó trách sẽ phải chịu Mephisto đại nhân như vậy coi trọng. Bất quá chúng nữ cũng không có chút nào lo lắng. Dùng Tenla lực lượng thật muốn kết thúc cuộc chiến đấu này nói hẳn tùy thời đều có thể làm được. Vào lúc này phỏng chừng hắn cũng đang vui ở trong đó đi. Quả nhiên, chỉ thấy không trung Tenla rất nhanh cũng bắt đầu phản kích. Lạch cạch lại. Đôi trưởng đẩy ra, Tenla không ngừng bắn ra cường lực sóng trùng kích. Một đạo tia máu hồng quang sóng dường như muốn xé nát bầu trời. Trước ăn xuống đối phương một kích. Lavinia tự nhiên rõ ràng lấy những kia sóng trùng kích nắm giữ lấy đáng sợ đến bực nào uy lực. Không dám lại chính diện ngăn cản. Chỉ có thể sử dụng nhảy ma pháp trên không trung không ngừng trốn nhanh chóng rời. Lavinia tránh thoát sở hữu sóng trùng kích công kích. Nhưng là băng cơ công chúa bên này nhưng là không còn có vận tốt như vậy. To lớn thân thể trực tiếp bị mấy phát sóng trùng kích đánh thành phấn vụn. Mặc dù nhìn xem dọa người bộ dáng, bất quá công chúa đại nhân có thể miễn dịch vật lý tính công kích. Cho dù cường lực sóng trùng kích cũng không cách nào đối. Đúng, nàng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Hóa thành mảng lớn lạnh vụ băng cơ công chúa trực tiếp hướng Tenla đánh cuốn tới. Tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đem Tenla cắn nuốt đóng băng. Tự nhiên không thể nào để cho đối phương được như ý. Tenla sau lưng long rực gắng sức mở ra. Nhất thời cuồng bạo khí lưu đem đánh cuốn tới hàn vụ đều toàn bộ thổi tan. Bất quá băng cơ công chúa tựa hồ cũng không định lúc này buông tha. Chỉ nghe một trận thanh thúy chim đề tiếng vang lên. Tiếp đó hàng trăm hàng ngàn băng chim từ không trung hàn vụ trong bay ra ngoài. Díu ra díu rít. Những băng này chim nhất thời phân bố toàn bộ sân huấn luyện trên không. Từng cái bay lượn. Sau đó tất cả hướng Tenla bên này vọt tới. Mặc dù nhìn qua cũng chỉ là ít trò mèo mà thôi. Bất quá trực giác nói cho Tenla tốt nhất vẫn là không nên bị những băng này chim đụng vào là được. Nhanh chóng rời di động. Một đám hướng bay ở phía trước băng chim đánh cái không trực tiếp đụng vào sân huấn luyện mặt đất. Trên, sự thật chứng minh Tenla trực giác vô cùng chính xác. Những kia đụng vào mặt đất trên băng chim vậy mà rầm rầm rầm đưa tới liên tiếp băng bão. Mà phàm là bị bọn họ sở đánh tới địa phương càng là nổ tung ra vô số sắc bén băng thứ. Mặc dù mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng cũng sởn tóc gáy. Ngay tại Tenla nghĩ lấy mình tuyệt đối không nên bị những kia nguy hiểm băng chim đánh trúng lúc. Không trung đột nhiên một mặt ma pháp trận triển khai. Sau đó mấy cái tỏa liên bắn ra đưa hắn chặt chẽ cuốn lấy. Là Lavinia, vị này ma pháp sử tiểu thư thật đúng là sẽ chọn cơ hội a. Nhưng liền điểm này trình độ trói buộc nhưng là trói không được hắn. Tenla tay chân gắng sức trong nháy mắt liền đem sở hữu tỏa liên toàn bộ vỡ đoạn. Nhưng là, đối phương mắt như ư từ vừa mới bắt đầu thì không phải là nghĩ vây khốn hắn. Thừa dịp lấy Tenla bị trói buộc ở trong nháy mắt, không trung sở hữu băng chim đều một tổ ngọn núi về phía hắn phóng vọt tới. Muốn tránh cũng không được, Tenla cũng không khỏi biểu tình cứng đờ. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.